Chương 694, ung dung đánh tan. Chính là như vậy lực lượng, mới có thể được gọi là dị giáo A, chủ địch nhân A nguyên bản là coi là không tuấn mỹ gò má lúc này càng là hiện đầy âm u, làm thi thuật giả tì ẹ tổ nhưng là phi thường tình tưởng này thập tự giá trọng lượng cùng trình độ cứng cáp, không nghĩ tới sẽ bị đối phương dễ dàng như vậy tiêu trừ, đang khiếp sợ hơn, tì ẹ tổ cũng có chút kinh ngạc với thân thể của đối phương độ cứng. Bất quá dù sao thân là giáo chủ, tì ẹ tổ trong lòng tố chất vẫn là phi thường đáo vị, cái này ở chi cũng không có bất kỳ kinh hoàng, dường như biến ma thuật bài vậy, hai tay trong nháy mắt nhiều hơn 10 thập tự giá sở hữu nó là trọng lượng làm cho thẳng nhân loại ngạo mạn tính chất tì ẹ tổ gào thét gian, hai tay bỗng nhiên vung ra, hơn 10 người thập tự giá ở rời tay trong nháy mắt hóa thành từng đạo mũi tên ánh sáng màu tím, nhanh chóng bắn về phía Long Hy Thược. Chứng kiến quang tiễn đã kinh bắn về phía mục tiêu, tì ẹ tổ cũng không giữ lại nữa. Mấy cái thập tự giá lần nữa xuất hiện tại trong tay của hắn, cánh tay lần nữa vung lên, vài cái cự đại hóa thập tự giá lần nữa đem Long Hy Thược bao phủ ở tại trong bóng ma. Đối mặt lần này chẳng giải quyết được vấn đề công kích, Long Hy Thược không có tuyển trạch đang tiếp tục bị động đi, thân hình hóa thành mấy đạo tàn ảnh, từ này công kích trong khe hở tránh ra ngoài, sau đó đạp không nhanh không chậm bước chân, đi hướng tì ẹ tổ. Cái này tì ẹ tổ cuối cùng cũng bắt đầu lộ ra biểu tình hoảng sợ. Long Hy Thược quỷ dị tốc độ làm cho tì ẹ tổ cảm nhận được uy hiếp cực lớn, ý hắn thưởng thức lui lại một bước, cánh tay vội vàng nâng lên, trong bàn tay nắm thật chặt một cái thập tự giá Tây Môn gánh vác thần tử thập va. Long Hy Thược lần này không có tiếp tục theo đuổi tì ẹ tổ, ở tì ẹ tổ tiếng hô to còn chưa xuống trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt của hắn, nâng lên một cước trực tiếp đá vào tì ẹ tổ cái bụng, đá trúng. Trong nháy mắt để tì ẹ tổ thân thể nhảy lên thật cao. Thân thể cũng uốn lượn dường như tôm luộc. Tì ẹ tổ thân thể bay rớt ra ngoài, Long Hy Thược độ mạnh yếu khống chế tốt, đã không thể một cước đá chết hắn, cũng có thể làm cho hắn cảm thụ được nhất đau đớn kịch liệt. Đồng thời Long Hy Thược một cước này cũng đem tì ẹ tổ đá phải không biết bị cái gì cấm chế ạ nẹ xế chân. Ô lực lượng thuần túy làm cho nước da dạ dày vách tường xuất huyết, theo mãnh liệt cảm giác nôn mửa cùng nhau trào hết hầu, tì ẹ tổ không cách nào đứng dậy. Chỉ có thể ở mặt đất cong lên thân thể phun ra màu đỏ nôn. Nhìn bên chân chật vật nằm ngửa ở băng tạo sàn nhà tì ẹ tổ, ả nẹ sệ trong lòng mặc dù đối với Long Hy Thược thực lực tán thành, nhưng là tràn đầy kinh dị, lấy thực lực của nàng căn bản là không cách nào phản kháng tì ẹ tổ. Trước khoảnh khắc, lời nói kia gian luôn mang theo châm trọc khiêu khích, thần thái cao ngạo giáo chủ lúc này lại dường như cẩu một dạng nằm dạp trên mặt đất mặt, mãnh liệt phản làm cho ả nẹ sệ có chủng không chân thật cảm giác. Bất quá đem so với, nhìn dưới mặt đất thân ảnh, trong con ngươi của nàng lại bắn tóe ra một tia tia sáng kỳ dị đối với trước tỷ ẹ tổ châm trọc khiêu khích. Ả nẹ sẽ tuy là biểu hiện rất trấn tĩnh, thế nhưng trong lòng cũng đối với cách làm của hắn phi thường chán ghét. Giờ này khác này chứng kiến tỷ ẹ tổ chật vật tư thế, càng nhiều hơn thì là có loại thống khoái cảm giác. Chỉ là sử xuất một chút xíu lực lượng thì đến nơi đây sao Long Hy Thược ngẩng đầu lên. Nhìn cách đó không xa nằm ở mặt đất tì ẹ tổ, khoe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm. Dị giáo hầu tử tì ẹ tổ thấp giọng giống giận, hắn dùng răng đứng dậy, bị chấn thương nội tạng làm cho hắn ngay cả hô hấp cũng bắt đầu cảm thấy chắc trở. Nhưng cuồng nhiệt ý chí làm cho hắn lần nữa đứng dậy, đang khi nói chuyện miệng to thở dốc cũng kèm theo ho kịch liệt, một tia máu tươi từ khoe miệng của hắn chậm rãi lưu. Tây môn gánh vác thần tử thập tự giá tì ẹ tổ lần nữa hô to. Dơ cao trong bàn tay thập tự giá bắt đầu tản ra không tính là quá chói mắt ánh sáng màu tím, trong lúc nhất thời thân ở cái không gian này phảng phất biến đổi nặng rất nhiều, có một loại lực lượng vô hình ở áp chế. Đột nhiên này tới người cảm giác không có bất kỳ dấu hiệu, bất quá Long Hy Thược nhưng không có bị áp chế cảm giác, phảng phất đây hết thảy đều đối với hắn không có nổi chút tác dụng nào. Khoe miệng khơi mào một cái cười tàn nhẫn dung, Long Hy Thược chậm rãi đi hướng tì ẹ tổ. Ngươi cư nhiên không thấy nặng như vậy số lượng chứng kiến cực kỳ nguy hiểm thong thả tới gần, tì ẹ tổ cước bộ ý thức lui lại, bất quá lúc này càng nhiều hơn thì là kinh nghi. Chiêu này uy lực hắn lại quá là rõ ràng, đây chính là đem toàn bộ hạm đội tất cả mọi người trang bị tụ lại trọng lượng, đi qua chuyển hóa thả ra ngoài, như vậy uy lực đã kinh đủ để cho người mất đi hành động năng lực, đối với hắn không chút nào không được tác dụng thực tế tì ẹ tổ chiêu số đã có đến rồi tác dụng. Chỉ bất quá hiệu quả quá nhỏ. Long Hy Thược tuy là vóc người cao gầy tinh tế, làm cho một loại gầy yếu cảm giác, thế nhưng lực lượng cũng là còn lại người thường không thể tưởng tượng, thậm chí ở trọng lượng hạ xuống trong nháy mắt thì ung dung xé rách cái này một bó buộc. Không để ý đến tỷ ẹ tổ kinh ngạc, Long Hy Thược vẫn như cũ vẫn duy trì chậm rãi tốc độ đi hướng hắn. Tốc độ của hắn không phải rất nhanh, bất quá cái này lại làm cho tỷ ẹ tổ càng thêm có thể cảm nhận được trong đó bầu không khí ngột ngạt. Long Hy Thược môi đến gần một bước, tỷ ẹ tổ thần kinh liền mỗi căng thẳng một phần. Loại này dường như mạn tính độc dược dằn vặt làm cho hắn cảm giác mình thần kinh nằm ở nhánh cách phá toái sát biên giới, mã sẽ căng đoan nở nhưng lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi tiến hành. Thông thả ăn mòn cảm thụ làm cho tỷ ẹ tổ xuất hiện khủng hoảng, hai tay huy động gian hơn 10 người thập tự giá rời khỏi tay, điên cuồng đập về phía Long Hy Thược, hy vọng nhờ vào đó có thể thoát khỏi kinh khủng bóng ma. Bất quá Long Hy Thược nhưng ở cùng thời khắc đó xuyên qua thập tự giá phong tỏa khu vực, đi tới lung lay sắp đổ tỷ ẹ tổ trước mặt, lần nữa đem hắn đá bay ra ngoài. Vang một tiếng, tỷ ẹ tổ thân ảnh hóa thành một đạo màu trắng lưu quang hung hăng va chạm ở chung quanh băng bích. Kèm theo vụn băng chung quanh bắn tung tóe, tỷ ẹ tổ từ băng bích chạy xuống đến, khỏe miệng lần nữa tuôn ra một huyết hồng, bất quá lần này lại đem mặt đất nhiễm đỏ một mảng lớn, sau đó liền truyền đến rên rỉ thống khổ âm tiếng, chỉ là thanh âm yếu ớt rất nhiều. Chứng kiến ngã xuống đất tỷ ẹ tổ đã không có năng lực đứng dậy, Long Hy Thược lúc này mới đem ánh mắt lạc hướng ạ nẹ sệ. Ạ nẹ sệ lúc này bối dựa vào một viên thể tích khổng lồ màu lam nhạt hình cầu. Hình cầu tới gần ạ nẹ sệ mặt ngoài có một đường kính 1 mét hô sâu, tuy là không tinh tường thuật thức nguyên lý, bất quá xem ra chỉ cần khôi phục ạ nẹ sệ hành động năng lực, như vậy thuật thức thì sẽ không phát động. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược đi tới ạ nẹ sệ trước mặt, tự tay điểm nhẹ ở hình cầu mặt ngoài, nhất thời két tiếng vang lên, mấy đạo vết dạn từ Long Hy Thược tiếp xúc hình cầu đầu ngón tay hiện lên, từng bước hướng về hình cầu mặt ngoài lan tràn ra. Vết dạn số lượng cũng càng ngày càng dày đặc. Chỉ là khoảng khắc, dường như bị cao cường thanh âm chấn vỡ thủy tinh một dạng, khúc côn cầu liền biến thành đầy mảnh vụn tán lạc tại mà. Giang buộc tiêu thất, ạ nẹ sẽ cũng phải lấy hành động, bất quá nàng lúc này nhìn gần trong gang tấc mặt mũi nhưng không biết nói cái gì đó, nguyên vốn nên nói một tiếng cảm ơn, bất quá hai chữ này bao hàm cảm tình lại không giống mặt chữ mặt đơn giản như vậy. Vì vậy ạ nẹ sẽ cũng vô pháp đem nội tâm ý tưởng trả hành trình di chuyển.